Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chuẩn bị điều tra, chúc mừng, Ninh Chí Tín đối với Nhan Băng khôi phục không khôi phục nói chuyện sự tình. Hắn cũng căn bản cũng không quan tâm, hắn chân chính quan tâm là Bạch Vận Cứu lại gặp được dạng gì sự tình. Thế nhưng là lại không tốt nói rõ. Đành phải hỏi xem, không biết hắn gặp dạng gì sự tình. Ngay cả ngươi cũng sẽ tự thân xuất mã giúp nàng. Từ khi ngươi lần trước nói với ta Bạch Vận sự tình về sau. Ta ngược lại cảm thấy Bạch Vận ra sự tình chỉ là một cái chuyện lớn bắt đầu. Một cái hắc thiết cấp gia tộc bị người diệt rơi kỳ thật không tính là gì. Nhưng cả nhà bị người giết sạch, cái này cần là cái gì thù cái gì oán. Nhưng các ngươi cũng đều điều tra qua. Bạch gia tại Vân Lan Thành bất luận cái gì một nhà trong miệng đều là lời hữu ích. Liền ngay cả phổ thông thông người đều cảm thấy đó là cái oan án. Cái này cũng trên cơ bản loại bỏ cừu gia nguyên nhân. Thời gian càng dài, ở phía trên thái độ cũng cho ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Bao quát ta đi Tinh Vân Quận, mọi người đối với chuyện này đều là chỉ miệng không đề cập tới. Nhan Băng bắt đầu nói mình đối Bạch gia một chuyện cách nhìn. Nếu như là trước đó hắn, chưa chắc sẽ chú ý những chuyện này, nhưng Bạch Vận thiên phú, đủ để cho hắn không tiếc hết thảy bảo trụ Bạch Vận. Nhan huynh nói không sai, ta đối với chuyện này ý nghĩ cùng ngươi không sai biệt lắm. Nếu như chuyện này lúc nào cũng bị người chú ý còn tốt. Cái này thuộc về bình thường, nhưng đột nhiên đều ngậm miệng không nói. Vậy chính là có người đang tận lực đi che giấu sự thật ấy. Mà lại đối phương tại Tinh Vân Quận, tuyệt đối có năng lượng rất lớn. Ninh Chí Tín đang nói tới Bạch Vận sự tình bên trên cũng là có rất nhiều cái nhìn của mình. Hắn vội vàng nói, Bạch Vận thiên phú dị bẩm, là Nam Thiên Học Viện không thể thiếu nhân tài một trong. Ta đối nàng cũng là chú ý rất lâu, chỉ bất quá không biết các ngươi lần này gặp dạng gì sự tình. Nhan Băng gặp Ninh Chí Tín vẫn là quấn trở về chủ đề. Có một số việc hắn có thể cùng Ninh Chí Tín nói. Có một số việc vẫn là không thể. Hắn do dự một lát sau nói. Hắn thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là muốn chân chính ổn định tu luyện. Còn cần chúng ta cộng đồng cố gắng. Điền phủ phát sinh nhất định biến hóa. Cái này ngươi sớm muộn đều sẽ biết. Ta cho ngươi biết, Ninh Chí Tín nghe xong cũng là một mặt khó mà tin được. Trong lòng cũng là cảm khái vô hạn, cái này Bạch Vận vận mệnh thật đúng là gập ghềnh long đong. Hắn giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Hắn đã từng là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, bị Nam Thiên gia tộc thu dưỡng, cùng Nam Thiên bất bại tình như thủ túc, phụ thân của Nam Thiên bất bại là hắn cha nuôi, nếu không phải Nam Thiên gia tộc. Hắn cũng sẽ không có hôm nay, thế nhưng là Bạch Vận đâu? Bạch Vận lại có người nào? Hắn lắc đầu, cười khổ nói, đứa nhỏ này thật là quá khổ, chúng ta đến giúp đỡ hắn, không vì cái gì khác, liền vì thân thế của nàng. Bất quá điền phủ cử động khác thường, ngược lại để cho ta hoài nghi đến triệu tộc trên đầu. Bất quá đã điền hữu nhân bọn hắn thất thủ, chắc hẳn sẽ còn xuống tay với Bạch Vận. Ha ha, ngươi lúc này mới khiến cho ta chân chính lau mắt mà nhìn. Chuyện này liền từ hai chúng ta điều tra đi. Nhiều người, không có tác dụng gì. Ngược lại sẽ là Bạch Vận đưa tới phiền toái không cần thiết. Mà lại nhất định phải bảo vệ tốt Bạch Vận. Nhan Băng rất hài lòng nhẹ gật đầu. Đối Ninh Chí Tín nói. Chúng ta qua xem một chút đi. Bạch Vận gặp Ninh Chí Tín cũng tới. Nhìn về phía Nhan Băng thần sắc tự nhiên, cũng cảm thấy không có vấn đề gì, ngay cả vội cung kính nói. Ninh viện trưởng, không cần phải khách khí, ta cũng là tới đưa tiễn ngươi đại tỷ, hy vọng hắn lên đường bình an. Ninh Chí Tín hướng phía Bạch Vận các nàng chuẩn bị xong phần mộ có chút cung kính khom người tử. Nhớ ra cái gì đó giống như phải nói ta chỗ này có khối tốt nhất tảng đá. Người sau khi chết cũng muốn lưu danh. Ninh Chí Tín từ mình trong túi chữ vật thả ra một lớn cả khối màu xanh hòn đá. Nhan Băng gặp sau cũng không khỏi đến tán dương tảng đá kia ta đoán không sai. Hẳn là thanh linh thạch, ngươi có như thế một khối to, thật sự chính là vận khí không tệ à. Ân, đúng vậy, thanh linh thạch, là ta dưới cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên lấy được, tảng đá kia đối người tu luyện có ngưng thần tụ khí tác dụng. Còn có thể dùng làm vũ khí thượng sứ dùng, lúc ấy lấy tới nó, cũng là phí không ít kinh. Ninh Chí Tín thành thật nói lấy ra của mình kiếm, một kiếm dễ dàng bổ một phần tư, khối này liền dùng làm lập bia, cũng đủ. Vận Nhi, nhanh tạ ơn Ninh viện trưởng, thứ này thế nhưng là bảo bối. Nhan Băng vội vàng quát, Bạch Vận tạ ơn, hai chữ còn chưa nói ra. Ninh Chí Tín vội vàng nói, thật không cần phải khách khí. Đồ vật cho dù tốt, chung quy là lấy ra dùng. Bạch Vận tại Điền Hữu Vi, Nhan Băng cùng Ninh Chí Tín trợ giúp dưới, đem Bạch Đình Mộ xem như dàn xếp thỏa đáng. Bạch Vận điểm hai con ngọn nến, thả chút đồ ăn, đốt đi điểm tiền giấy, cũng coi là đưa rời Bạch Đình, mà đây cũng là Bạch Vận cuối cùng có khả năng là mần y Nhan Băng lại là rời đi thời khắc. Lấy ra một chương tử sắc phù, trong miệng có chút mặc niệm vài câu khẩu quyết, liền kia phù chú tại Nhan Băng trên tay từ một đoàn ngọn lửa màu tím thiêu đốt tận. Tại mộ chung quanh tạo thành một vòng lớn hào quang màu tím. Sau đó lại lần nữa biến mất. Đây là trận pháp phù. Bạch Vận liền vội vàng hỏi. Hắn đối với trận đạo hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu rõ nhất định. Có hình lập bút ký. Cuối cùng không để cho nàng là cái kia tân nhân tiểu Bạch. Không sai, ta là vì ngươi đại tỷ hắn không bị người khác quấy rầy. Bằng sau này trở về ta sẽ đem như thế nào mở ra quan bế trận pháp phương pháp nói cho các ngươi biết. Bất quá, Vận Nhi. Trận đạo học vấn rất lớn, người muốn đi theo hình lập tiên sinh học tập cho giỏi. Dù sao hắn là lấy trận đạo mà sống, Nhan Băng vẫn như cũ một bộ không đổi mặt khổ qua nói. Bất quá hắn có thể không ngừng cùng Bạch Vận bọn hắn nói nhiều lời như vậy. Nghiễm nhiên là rất không dễ dàng, dù sao nhiều năm không từng nói, mới mở miệng khó tránh khỏi có mấy lời nhiều, thật là nghĩ không ra. Nhan huynh giao đấu trên đường cũng rất có nghiên cứu. Ninh Mỗ bội phục, Ninh Chí Tín ánh mắt cần phải so Bạch Vận cùng Điền Hữu Vi tốt hơn nhiều. Mà Ninh Chí Tín cũng tuyệt đối tin tưởng, chớ nhìn hắn hiện tại là phá toái cảnh sơ kỳ, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, Nhan Băng thực lực tuyệt đối mạnh hơn hắn không phải một đinh nửa điểm mân ni mà lại hắn có thể lấy. Thực lực cảm giác được, liền xem như hắn. Cũng tuyệt đối xông không qua trận pháp kia, mà lại trận pháp kia còn có ẩn nấp tác dụng, đây là một người đơn giản có thể làm được sao? Đâu có, hiểu sơ, Nhan Băng mồ hôi đào, hắn suýt nữa quên mất nơi này còn có một cái người sáng suốt tại. May mắn cái này bại lộ không phải thực lực, Bạch Vận ba người đều là cưỡi ngựa tới, duy chỉ có Ninh Chí Tín là ngự kiếm mà đến. Ba người cũng chỉ đành để Điền Hữu Vi cùng Ninh Chí Tín chen lấn một con ngựa. Bốn người rất nhanh về tới Điền Phong Thành. Bạch Vận vội vàng hướng Nhan Băng nói. Sư phụ, ta cùng tỷ phu của ta còn có một ít chuyện muốn làm. Ta nghĩ ngày mai lại về học viện. Điền Hữu Vi rất rõ ràng nhẹ gật đầu. Ninh Chí Tín cũng không tốt trên ngựa lại đợi, mà là đằng không mà lên, nhảy vọt tại Nhan Băng sau lưng cười nói. Không có chuyện. Ngươi nên bận bịu liền bận bịu. Học viện bên này chúng ta vẫn là định đoạt. Nhan Băng chỉ có thể cười xấu hổ. Hắn quả thật tại Nam Thiên Học viện phân lượng không bằng Ninh Chí Tín. Cũng chỉ đành nặng nề gật đầu. Xem như đồng ý. Đa tạ sư phụ, viện trưởng. Bạch Vận sau khi nói tiếng cảm ơn liền cưỡi ngựa dẫn Điền Hữu Vi lần nữa rời đi Điền Phong Thành. Hết chương.